con mới giờ là chưa ở. Ủa, con mới về nào đây? Dạ. Thôi xá đầy con, ước hết con. Thôi, mấy con vô trong này con. Trong đi con. Rồi trong. Rồi con về hồi nào đấy con? Dạ, con về hồi sáng. Rồi, hồi sáng hả? Dạ. Cái chú này chú sẽ cắt tâm có miệng chú đi tu vậy thì đặt trưởng lão. Dạ, con. Dạ, con nói bây giờ con không biết đi tu chỗ nào cho nó được đặt quả. Dạ, con rõ gì bệnh nào đi tu bên kia thì phải đi. Cái này cũng cũng xin chỉ tệ. Cúng bái thì con sợ nó hơi về trưởng lão. Ừ. Bây giờ thì chú này chưa tu cái pháp nào cả. Dạ, vậy là tốt đó. Chưa tu pháp thì sợ nó lạc. Chưa biết một cái pháp nào. Dạ. Cổ tụng kinh thì cũng không thích tụng kinh. Cho nên là con nói thôi họ cho này tôi không chắc là nó vô mà nhưng hôm ở ngoài đại hội con trình trưởng lão vậy dạ nó hả con à, dạ. Thôi được rồi vô trong này để rồi lần lượt rồi thầy sẽ dạy cho con tu tập con sống tập đời sống ăn ngàn bữa con ăn được ngàn bữa không con được rồi thì mới sống với thầy được rồi lần lượt là thầy sẽ dạy cách thức tu tập từ đó mình sinh hoạt với cái tăng đoàn cái đi đoàn. Còn cái tăng đoàn dưới cái cư sĩ đoàn Nam đó thì người ta có những cái lớp học đó con dạo con dự tính con học con học những cái giới luật đức hạnh chân nhiên kiểm sau đó có đủ duyên thầy sẽ xuất gia cho con. Nghĩa là nếu mà tốt thì cuối năm nay gần tới là thầy xuất gia thầy làm giấy tờ cho thôi để mà trở thành cư sĩ à, giấy tờ luôn á con à, đàng hoàng đó giấy tờ đàng hoàng có giáo hội rồi có chính quyền được chính đàng hoàng à, để cho mình hoàn toàn là một người tu sĩ đứng theo pháp luật của nhà nước vậy nè chứ không phải là mình tu gian đâu có giấy tờ ấy giấy tờ này thì phải giấy tờ tu là phải giấy tờ ăn ngồi không có làm đẹp bậy bạ được nhớ chưa à cố gắng à, bây giờ cô Út có sắp xếp chỗ ở chưa con giờ chú con đang ở tạm nha ở tạm nhà khách nữa thôi rồi ngày mai rồi thầy sẽ nói cô Út sắp xếp chỗ ở còn con còn đi Ta Bà không dạ bà chưa ăn dạ con ít công việc thì bà chưa ăn rồi cứ đi xong đi rồi chừng nào mà xong công việc rồi hãy về tu con dạ thì tu ráng tu chưa được giải thoát không dạ thầy sẽ dẫn dắt mấy con đến nơi đến chốn chứ để con nó buồn cuộc đời tu lắm con dạ sau này con vô rồi chuẩn bị dạy con khác ăn chú dạ ăn túi thôi dạ con nhớ thuốc anh dạ con là chủ lão là con việc nặng là không biết cái khác nào mà để cho con là nó khá được những cái nghiệp mà chị chủng tử hay in sâu là đã quen cũng như là cá gặp nước chủ lão có chỉ cho con là con vào trong này một thời gian lâu chủ lão thì chỉ con cái khác gọi là khác ăn chú là một lần để con mới hy vọng là chủ lão dạ dạ thôi chúc con rồi. Không còn làm chuyện trưởng lão để trình cho con trình trưởng lão và con xin gửi tới trưởng lão chú này chú đi tu mà hồi giờ chú chưa được rồi để thầy nói cô sắp xếp chỗ ở rồi xong xuôi rồi cho lên lớp sinh hoạt rồi thầy sẽ lần lượt thầy vô thầy dạy. Dạ, cho nên là nói bây giờ chưa có học được cái pháp bên đại thừa thì vào trong này tu thì học pháp của thầy cũng đã này thôi. Nó dễ biến hơn. Nó dễ. Dạ, chứ bây giờ cứ tu mà kiểu cứ ức chế rồi là tu khó. Khó lắm rồi. Dạ, nhất là lòng. Cũng chưa có một cái gì là chưa có một cái pháp nào mà vào tâm của chú ấy. Dạ. Thôi rồi, mấy con nghĩ vâng. Rồi. Con thầy cho đi Ta Bà một thời gian nữa rồi hãy về đây mà ăn trú nhất tâm yeah. Rồi được chú con lạnh lẽ lẽ được lẽ chú cũng đi thở lạnh chú này vào sao rồi thầy nhãn để có nhiều nhiều trở lại cái lạnh để được của chuyện là đúng rồi con thầy sẽ dạy cho ráng mà tu tập với con thầy sẽ lo với giờ con cũng có hỏi chú này rồi con hỏi kỹ lắm nhưng bây giờ là giờ ở trong này là ăn một ngày một bữa với lại là ở trong này là không được nói chuyện là cũng không có còn ở bên các chùa các tỉnh xá khác thì được ăn thoải mái ăn một ngày bao nhiêu bữa đó thì ăn và là có tiền có bạc tiêu xài thoải mái cà phê thuốc lá thì muốn gì đó làm thì chú chọn ở trong này con mới nhắc vô bây giờ là chuyện đó vậy đó à, con có nói trước á thì như này chú chọn là cứ đi vào trong này coi như là ăn một ngày một bữa chú chọn trong này con mới nhắc vô được rồi con đã chuẩn bị trước rồi đó dạ. Thì con mà lo mà thật sự tu rồi thầy dạy tới nơi tới chốn rồi con sống cho đúng rồi mới tu được chứ còn đúng không đúng giới luật mà tu sẽ được dạ. Rồi tao bây giờ mới con nghĩ con dạ. Ừ.